Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, ba lần truyền tống trận cường độ. Dạ Sắc Tại kết thúc trò chuyện về sau, đương nhiên mất ngủ, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, một lúc ai thán một lúc ngẩn người, cảm thấy thật là đáng tiếc. Cái này giống như là một cái có phần là nổi tiếng cái nút đề. Thứ một cái nút 100% cho 100.000. Cái thứ hai cái nút 50% cho 1 triệu. 50% cái gì cũng không cho. Dạ Sắc là lựa chọn cái trước. Đương nhiên loại này đề tồn tại hai loại đặc biệt giải pháp. Một loại là ta tất cả đều muốn. Một loại là nhường ra đề người cút đi. Đương nhiên mất ngủ còn có một nguyên nhân là bị Hoàng Nguyệt vầy. Chờ Hoàng Hành Phong trở về cùng hắn thương lượng một tí. Một tổ đã triệt để giải tán. Tay vấn đề, có vẻ như cũng không quan trọng. Hôm sau, hắn thượng tuyến hơi muộn một chút. Nhưng là Mạc Thành bên ngoài tạm thời hết thảy mạnh khỏe. Trời khí y nguyên cực kỳ âm trầm. Không có ma tộc binh sĩ đột kích. Cũng không có các loại cự thú gào thét, chỉ có một mặt mộng bức các người chơi. Cái này còn đến hay không? Ta còn muốn làm một kiện hoàng kim trang bị đây. Cát, ngươi cũng rớt 3 cấp, lại rớt 1 cấp liền không có trang bị xuyên qua. Ngươi không phải cũng rơi 2 cấp à? Một thân bạch ngân có ý tốt nói ta. Lúc trước chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh một chút đẳng cấp tương đối lúng túng người chơi. Tại tử vong mấy lần sau gặp trang bị mặc không lên tình huống. Bất quá tại tuyến thủ thành người chơi lại nhiều rất nhiều. Bị ma tộc thanh tràng đánh nổ kia một khối khu vực. Lít nhà lít nhít đều là người chơi. Các người chơi trong lòng cũng minh bạch. Hôm nay sợ rằng là không thể lạc quan. Nếu như chất lượng bên trên không cách nào thủ thắng lời nói. Vậy liền dùng sức chồng một đống đếm số lượng. Nhưng Dạ Sắc hiện tại tao ngộ một cái cực kỳ im lặng tình huống. Chỉ là một nhóm da mặt dày người chơi gắt gao đi theo hắn. Bởi vì hôm qua có người nhìn thấy hắn cầm tới Na Diêm chiến lợi phẩm. Hắn đi đâu? Những này người chơi cũng đi đâu? Rõ ràng hôm nay muốn chia hắn một chén canh. Lại hắn còn liền không lời nói. Bởi vì Mạc Thành cũng không phải hắn tạo. Các người chơi muốn đi đâu là cá nhân tự do, cũng bắt đầu thật chặt đi theo hắn. Còn tại hồ ngôn ngữ của ngươi không thành, Dạ Sắc, tới đây a. Ngay tại hắn nhức đầu thời điểm, Mạc Thành thành chủ ở thời điểm này giống như hạn hán đã lâu chi vũ. Giải Dạ Sắc vây, ra hiệu hắn đi trên tường thành cùng một chỗ, liền tới thì tới, hắn lập tức đắc ý nhìn sau lưng người chơi một chút. Sau đó dùng một loại phách lối vô cùng cua bước, từng bước đạp trên cầu thang hướng trên tường thành đi. Nhất làm cho đằng sau đám kia người chơi hận đến cắn răng nghiến lợi là. Người này đi 2 bước liền ngừng một lúc, sau đó duỗi người một cái, hoặc là dòng giã quần áo cái gì. Ngoạn tào, con hàng này quá tiện, đi đường phách lối, không chút nào hoảng. Nếu như không phải thủ vệ không để cho đi lên, ta không phải đánh hắn một trận không thể. Thành lâu bên trong ngoại trừ Mạc Thành thành chủ bên ngoài, còn có trừ bởi vì xeo ma bên ngoài 4 vị đạo sư cùng Nianta. Còn có một cái khác người mặc màu xanh võ đạo phục nam tử trung niên. Tất cả đều vây quanh một chương bàn đá thảo luận cái gì. Hắn là sân quyết đấu Ed Xuyên. Vị này là Dạ Sắc, Mạc Thành thành chủ đơn giản tiến hành đôi bên giới thiệu. Dạ Sắc nghe vậy nhãn tình sáng lên, sân quyết đấu người A, cái kia hẳn là cái nghiêu bức đại lão A. Không có chút thực lực sao có thể quản lý mỗi ngày đánh nhau sân quyết đấu. Ngạch, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta cũng chính là phổ thông đạo sư cấp, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Ed Xuyên một mặt xấu hổ, có chút ngượng ngùng đi xem Dạ Sắc kia tràn ngập mong đợi con mắt. Cái này nhà mạo hiểm thế nhưng là tại đánh giết Na Diêm quá trình bên trong. lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Theo giá trị đến xem, tối thiểu muốn so hắn cao hơn. Tốt tốt, nói chính sự, Mạc Thành Thành chủ phủi tay hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người về sau. Vừa chỉ bên ngoài, cây kia vẫn tồn tại ma tộc truyền tống trận. Các người nhìn cây kia màu cam truyền tống trận, sắc thái bên trên có cái gì khác biệt? Mạc Thành Thành chủ đầu tiên hỏi nói. Dạ sắc cẩn thận nhìn sau khi mới dùng một loại cực kỳ không xác định ngữ khí nói ra. Giống như, sắc thái so với hôm qua muốn nồng. Đúng, sắc thái đang thay đổi nồng. Tối hôm qua chúng ta tại đánh đổi khá nhiều về sau. Mò tới truyền tống trận nơi đó đi quan sát tình huống. Có tồn tại hay không phá hủy truyền tống trận khả năng. Nhưng cái truyền tống trận này không phải khắc họa trên mặt đất, mà là có cao giai ma tộc khắc họa trên không trung. Thuần năng lượng hình thức, Dạ sắc khẽ gật đầu. Nếu như có thể phá hủy truyền tống trận lời nói tự nhiên là tốt nhất. Nhưng căn này cột sáng y nguyên vẫn còn. Hiển nhiên cho thấy phá hủy truyền tống trận là không dễ dàng như vậy. Càng quỷ dị chính là, Mạc Thành Thành chủ ngữ khí bắt đầu trở nên nghiêm túc. Hắn đứng người lên nhìn chung quanh người chung quanh một chút. Sau đó phun ra một cái gần như bạo tạc tin tức. Truyền tống trận năng lượng. Tại tăng cường, dựa theo tăng cường cường độ đến xem. Hiện tại cường độ đã đạt đến ngày đầu tiên buổi chiều còn nhiều gấp 3. Gấp 3, Dạ sắc khóe miệng không tự chủ run rẩy một tí. Nét mặt của hắn trở nên cứng ngắc. Sau đó cực kỳ chật vật từ miệng bên trong phun ra cái này kinh khủng từ. Gấp 3, trước mắt đã biết thống lĩnh cấp ma tộc có 3 vị. Chết một cái còn có 2 cái. Coi như đem truyền tống trận gấp 3 đơn giản nhìn thành về số lượng gấp 3. Đó cũng là mấy ngàn ma tộc binh sĩ. 9 vị ma tộc thống lĩnh. Càng kinh khủng chính là nếu như cái này gấp 3 chỉ là bị truyền tống mục tiêu cường độ. Như vậy vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện tướng lĩnh cấp ma tộc. Nhớ tới Hàn Tuyết một cầu nổ mỏ thao tác. Trong bóng đêm tâm đột nhiên hoảng đến một bút. Truyền tống trận năng lượng càng mạnh, có thể tiếp nhận cường giả liền càng mạnh. Đồng thời truyền tống đếm số lượng thì càng nhiều. Đây cũng là vì cái gì Vương Thành truyền tống trận khó như vậy chữa trị nguyên nhân. Vương Thành muốn bảo đảm cường giả có thể thông qua truyền tống trận. Mạc Thành Thành chủ thật, sâu thở dài một tiếng khí, trên mặt có chút tuyệt vọng, thế nhưng là lại không có biện pháp. Ta có thử qua đối oanh truyền tống trận, nhưng tương đối bất đắc dĩ là, dù là chung quanh không có cao giai ma tộc gia trì, ta toàn lực dưới vẫn là không cách nào phá hủy nó. Xạ thủ đạo sư vuốt ve chính mình cung, lần đầu đối với mình chuyển vận sinh ra hoài nghi, cái kia chính là một cái truyền tống trận mà thôi a. Cho nên, hôm nay chỉ có thể lần nữa dựa vào các vị, chống nổi hôm nay liền sẽ có viện quân. Mạc Thành Thành chủ đối người ở chỗ này thật sâu bái. Bao quát Dạ sắc, có thể Dạ sắc lại sâu sâu nhíu mày. Hắn có thể sử dụng đổi quân phương thức phế bỏ một cái cao giai ma tộc truyền vận. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Thành thị ở giữa truyền tống trận hẳn là không hỏng đi. Vì cái gì không mời đạo sư của nàng đến trợ trận đây? Hắn hỏi một cái nội tâm sớm đã có vấn đề nghi hoặc. Nếu như đem cái khác thành đạo sư mời đến, kia phòng thủ độ khó tuyệt đối hội hàng một cái cấp bậc. Nghe nói những thành thị khác chung quanh cũng phát hiện ma tộc vết tích. Mặc dù là bình thường nhất ma tộc, nhưng đám đạo sư cũng không dám tùy ý rời đi. Nếu không có thống lĩnh cấp ma tộc cường thế nghiền ép lời nói. Alơ giải thích vấn đề này. Nếu lực lượng toàn bộ tập trung đến Mạc Thành, sau đó bị giữ lại, kia những thành thị khác coi như nguy hiểm. Bọn hắn tới, ngoặc kép chấm hỏi. Ad Xuyên đột nhiên thấp giọng nói một câu. Phương xa, một mực không có cái gì động tĩnh cự đại truyền tống trận. Đột nhiên lóe lên quang mang mãnh liệt. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nhìn thấy vô số lôi đình gào thét, phảng phất giông tố sắp tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.